Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, ăn dấm. Nhàn Như Tuyết cảm thấy mình sắp bị tức chết, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, không hiểu ra sao, căn bản không biết Nhàn Như Tuyết đây là phát cái gì điên. Hàn Phỉ vốn là tính tình ôn hòa hướng nội nữ hài. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, càng là rũ cụp lấy đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm sao đáp lại Nhan Như Tuyết, đành phải sững sờ đứng ở một bên, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, không biết làm sao, nhìn đến Nhan Như Tuyết trên tay còn kéo lấy hành lý. Diệp Thiên híp mắt nói, ngươi tối nay muốn ở chỗ này, ai cần ngươi lo. Nhàn Như Tuyết không chút khách khí, ngay trước Hàn Phỉ mặt, rất không thục nữ trách cứ một tiếng về sau, mở ra hành lý, từ bên trong lấy ra còn không có mở ra ga giường cùng chăn mỏng. Tại giường kèm giường trên mở, xem xét trận thế này, Diệp Thiên biết tối nay Nhàn Như Tuyết là muốn ngủ ở trong bệnh viện. Phỉ Nhi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến. Người lãnh đạo bên kia, ta sẽ nói với hắn, Nhan nữ thần đến, nàng hội chiếu cố thật tốt ta, ta có nhu cầu gì, nàng cũng sẽ thỏa mãn ta. Diệp Thiên hướng về phía Hàn Phỉ chớp mắt đạo, Hàn Phỉ đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, do dự nói, Diệp ca, cái này. Diệp Thiên lần nữa kiến thức đến Hàn Phỉ trong tính cách mắt toét một mặt, an ủi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lo lắng ngươi lãnh đạo hội sinh ra hiểu lầm. Nhanh đi về nghỉ, thời gian cũng không còn sớm. Diệp ca, Hàn Phỉ vẫn là sững sờ tại nguyên chỗ, không có chút nào muốn đi ý tứ. Nếu để cho Tôn Sương Thạc phát hiện, nàng tối nay không có canh giữ ở Diệp Thiên trong phòng bệnh. Nàng thật lo lắng Tôn Sương Thạc lại bởi vậy đem nàng đá ra Thanh Dương khu bệnh viện. Huống chi đây là nàng ngày đầu tiên vào cương vị. Nàng không hy vọng lưu phía dưới bất cứ tiếc nuối nào. Phỉ Nhi, ta cùng Nhan nữ thần cùng ở một phòng. Khó tránh khỏi muốn nói điểm thì thầm. Nói không chừng còn muốn làm chút phương diện kia sự tình. Ngươi lưu tại nơi này cũng không phải rất thuận tiện. Ngươi nói đúng không? Diệp Thiên ha ha cười, thầm nghĩ trong lòng, Hàn Phỉ này cá tính cảm giác mỹ nhân thật là khờ đến đáng yêu. Ngay tại chỉnh lý ga giường, Nhan Như Tuyết nghe được Diệp Thiên lời này, lộ ra giết người giống như ánh mắt, hung hăng khoét liếc một chút Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại không chút phật lòng le lưỡi, căn bản không có đem nàng uy hiếp coi là chuyện to tát. Diệp Thiên tiếp tục phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi uy lực. Phỉ Nhi, có một số việc, ngươi hiểu, tất cả mọi người là người trưởng thành nha. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta sẽ Nhan nữ thần trên thân làm, mùa xuân tại anh đào trên cây làm việc. Nói như vậy, ngươi cái kia thảo a, còn không hiểu, đánh cái so sánh cũng là... Giống kiếm nhất dạng sắc bén, như gió mờ mịt, sương mù đồng dạng nhu tình, liệt như lửa nhiệt tình, biển động đồng dạng bành trướng, vũ mị đến cực hạn, ôn nhu đến dài đằng đẵng. Lúc này, người minh bạch ta ý nghĩ à? Hàn Phỉ mặt mặt đỏ bừng như máu, nàng từ nhỏ đến lớn làm sao nghe qua như thế bẩn tiết mục ngắn. Nàng đương nhiên nghe hiểu Diệp Thiên ý tứ, không khỏi trái tim một trận nhảy loạn, lòng tràn đầy ngượng ngùng. Một tiếng, cấp tốc chạy ra phòng bệnh, nhìn đến Hàn Phỉ dường như chạy trối chết giống như. Diệp Thiên đắc ý cười ha ha một tiếng, giống như ta vậy lão ẩm ướt, ngày đêm ngâm tại đi bẩn phấn bên trong, cũng rất khó đem trên thân bẩn công rửa sạch sạch sẽ. Ai? Ta loại này văn có thể nâng bút an thiên hạ, bẩn có thể đua xe định càn khôn người, trên đời này cũng ít khi thấy a. Nhan Như Tuyết ngồi tại giường kèm phía trên, liền nghiêm mặt gò má, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nhan nữ thần, nói đi, ngươi vừa mới vì cái gì phát lớn như vậy lửa? Diệp Thiên thu liễm lại tà ác vụn vặt nụ cười, chững chạc đàng hoàng hỏi, nhan như tuyết lại là một câu, không biết xấu hổ. Làm cho Diệp Thiên lần nữa một mặt mộng bức, trầm mặc một hồi, Diệp Thiên lại mở miệng nói, buổi chiều, nhan hoa sinh mang theo sở nhân đến bệnh viện thăm viếng ta. Nói tốt chút cảm tạ ta lời nói, cái kia ra hỏa, đem ta cảm động đến một thanh cái mũi một thanh nước mắt. Lão cảm động, làm kém chút tìm Diêm Vương ra báo danh người được lợi. Ngươi thì không muốn nói với ta điểm cái gì? Ta biết, nhan như tuyết lại là lạnh lùng ba chữ đáp lại, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Tại Diệp Thiên mãnh liệt khẩn cầu dưới, nhan như tuyết rốt cục mở miệng giải thích. Hắn đến bệnh viện trước đó, đã nói với ta, nhan như tuyết lần nữa thể hiện ra nhảy vọt thức tư duy. Cau mày nói, ngươi buổi sáng đề nghị, ta cũng bắt đầu áp dụng. Hiệu quả thế nào? Diệp Thiên rất chờ mong hỏi. Nhan như tuyết chậm rãi lắc đầu. Không biết, Tôn Sương thạc thực cũng không hề rời đi. Hắn đi ra Diệp Thiên phòng bệnh bên ngoài, thì Thủy Chung tiềm phục tại phụ cận. Theo thời gian chuyển rời, hắn nhìn đến nhan như tuyết đến, còn nhìn thấy Hàn Phỉ chạy ra phòng bệnh, theo nhan như tuyết trong tay kéo lấy hành lý cử động nhìn lại. Hắn có thể phán đoán đến ra nhan như tuyết tối nay khẳng định sẽ ở tại Diệp Thiên trong phòng bệnh. Giờ khắc này, Tôn Sương Thạc đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Theo lý thuyết, nhan như tuyết cùng Diệp Thiên nếu như chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ đồng nghiệp. Lấy nhan như tuyết tổng giám đốc thân phận, làm sao có thể đêm hôm khuya khoát chạy tới bệnh viện cùng Diệp Thiên ở cùng một chỗ. Tôn Sương Thạc có thể trở thành Thanh Dương khu bệnh viện phó viện trưởng. Đương nhiên không thể nào là bao cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác loại sự tình này, hắn lại là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thấy, lấy hắn đối nhan như tuyết giải, nhan như tuyết tuyệt đối chướng mắt Diệp Thiên loại này loại hình nghèo sao sao. Lấy hắn đối Diệp Thiên tiếp xúc đến phân tích, hắn cũng cảm thấy Diệp Thiên thật không có bất kỳ cái gì tư bản. Làm cho nhan như tuyết cảm mến, nghĩ được như vậy, Tôn Sương Thạc nhanh chóng đi đến phòng bệnh bên ngoài. Cửa phòng bệnh cũng không biết Hàn Phỉ là vô tình hay là cố ý. Thế mà lưu một đường nhỏ, như thế thuận tiện Tôn Sương Thạc. Tôn Sương Thạc thân mèo đứng ở ngoài cửa, nín thở ngưng thần đánh giá bên trong Diệp Thiên cùng nhan như tuyết hai người nhất cử nhất động. Từ khi nhan như tuyết tối nay tới đến phòng bệnh về sau, Diệp Thiên chú ý lực thì Thủy Chung thả ở bên ngoài Tôn Sương Thạc trên thân. Tôn Sương Thạc cử chỉ đều tại Diệp Thiên thiên nhãn thông bên trong, chi tiết không bỏ sót hiển lộ ra. Lúc này biết Tôn Sương Thạc thì nằm sấp ở ngoài cửa. Diệp Thiên cũng rõ ràng là thời điểm bắt đầu hành động. Nhan nữ thần, ngươi muốn ăn kẹo que sao? Ô mai vị, Diệp Thiên theo dưới gối đầu lấy ra một cái kẹo que đưa cho nhan như tuyết. Nhan như tuyết mặt không biểu tình đoạt lấy. Nàng tới vội vàng, trên thân mang kẹo que cũng trên đường ăn hết. Hai ba lần lột ra giấy gói kẹo, liền hướng bỏ vào trong miệng. Diệp Thiên hướng về phía ngoài cửa Tôn Sương Thạc nháy mắt mấy cái. Tôn Sương Thạc nhất thời huyết dịch khắp người bốc cháy lên. Âm thầm oán trách chính mình trước đó nghĩ đến quá nhiều. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm nhan như tuyết say sưa ngon lành hưởng thụ kéo. Que tê lư vị, Tôn Sương Thạc hầu kết nhấp nhô, trong miệng dâng lên đại lượng ngụm nước. Chỉ là nhìn lấy nhan như tuyết ăn đồ ăn động tác, liền để Tôn Sương Thạc thú huyết sôi trào. Như tuyết, tối nay ngươi là ta. Ta muốn để ngươi trở thành ta nữ nhân. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ha ha ha, Tôn Sương Thạc trong đầu hiện ra đợi chút nữa chiếm lấy nhan như tuyết hình ảnh. Nhan Như Tuyết miệng bị kẹo que chống phình lên, lộ ra có chút đáng yêu khuôn mặt, nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Các ngươi quan hệ thế nào? Người nào? Y tá? Không sao. Diệp Thiên lần nữa cảm thấy phiền muộn. Vì cái gì tối nay Nhan Như Tuyết từ đầu đến giờ vẫn rầu rĩ vấn đề này, nửa xu quan hệ đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.